Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 thanh âm này thật sự khó nghe đến cực điểm. Mang theo vui sướng khi người gặp họa châm bia mân ni uẩn thịnh nghe được phía sau giống như vịt. Được giọng giống nhau giọng nam, sắc mặt trở nên khó coi. Đem giữ ấm thùng nhét vào uẩn ngọc trong tay, xô đẩy làm nàng rời đi. Tỷ tỷ, người đi về trước đi, này đó học sinh đúng là huyết khí phương cương tuổi tác xuống tay không biết. Nặng nhẹ, thậm chí liền tam quan cũng chưa hảo hảo tạo lên. Hắn sợ bọn họ đối nhị tỷ động thủ, nhị tỷ nũng nịu cô nương ra, như thế nào chịu nổi. Nhất ban tiểu chú lùn học bá thế nhưng cũng có người mang cơm ăn. Ăn cũng là lãng phí lương thực, thanh âm kia mang theo sâu đậm ác ý. Ăn cũng sẽ không trường cái. Hà tất lãng phí, các ngươi là nói không phải. Chung quanh vang lên các bạn học cười vang thanh. Uẩn thịnh đứng ở tại chỗ sắc mặt đỏ lên, thậm chí không dám phản bác một câu. Lại trước sau đứng ở uẩn ngọc trước người muốn che đậy nàng. Uẩn ngọc có thể nói từ khi sinh ra liền không bị người như vậy nhục nhã quá. Với nàng tới nói, nhục nhã nàng người nhà cùng nhục nhã nàng vô khác biệt. Nàng bị nuông chiều lớn lên, lại một thân huyền học bản lĩnh, trong nhà là hoàng tộc, chỗ nào có người dám khinh nhục nàng cùng người nhà, nàng tính tình cũng không phải cái có thể chịu đựng. Xoay người đi xem kia vịt được giọng chủ nhân, là cái 17-18 tuổi cao trung sinh, đầy mặt đầu, vóc dáng cao tráng, giáo phục xuyên cà lơ phất phơ. Bên người là mấy cái đồng dạng mặc quần áo đều không chỉnh tề thiếu niên. Áo quần lố lăng, cười hi hi cãi cọ ồn ào. Đầy mặt đậu cao trắng nam sinh thấy uẩn ngọc ngẩn ra hạ. Tấm tắc hai tiếng, nhìn không ra chú lùn học bá còn có như vậy tỉ tỉ ta để phía trước trên người thương là khác. Người đánh, uẩn ngọc còn ôm uẩn thịnh đưa cho nàng giữ ấm thùng. Sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Các ngươi vì cái gì khi dễ hắn? Cao trắng nam sinh khinh thường nói. Chính là chúng ta đánh. Ngươi hỏi chúng ta nguyên nhân. Không có nguyên nhân, tưởng khi dễ xem hắn không vừa mắt liền đánh lâu, hắn trên trán sưng khối cũng là các ngươi làm. Cho, Vân Ngọc lại hỏi, chính là ta làm cho cao trắng nam sinh không kiên nhẫn lên. Ta buổi sáng đẩy hắn một phen. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì, Uẩn Ngọc đem giữ ấm thùng hướng Uẩn Thịnh trong lòng ngực một. Tác, không nói hai lời, nhấc chân liền chiều này nam sinh ngực qua tử đá qua đi. Nàng dùng 10 thành lực, mấy ngày nay dùng linh tuyền tu luyện nàng sức lực cũng tăng chút. Này một chân thẳng đem người đá chiều sau bay ra 2 mét đánh vào bồn hoa thượng. Hắn ôm ngực nửa ngày hoàn hồn, liên quan chung quanh người đều sửng sốt. Chờ những cái đó cao trung sinh phản ứng lại đây vây quanh đi lên. Uẩn Ngọc cũng không e ngại. Nàng đời trước trừ bỏ tu luyện, quyền cước thượng công phu cũng không kém. Nguyên thân tuy không có bất luận cái gì đấy, nhưng dùng một ít xảo kính đối phó bọn họ mấy cái cao trung còn sống là dư giả. Uẩn Thịnh cơ hồ là dại ra nhìn nhị tỷ linh hoạt tránh né. Thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu liền đá hai chân đánh hai quyền. Thậm chí kia mấy cái cao trung sinh hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Mỗi người trên mặt đều bị tấu vài quyền, tới cấp bọn nhỏ đưa cơm ra trưởng cũng phản ứng lại đây. Như thế nào đánh nhau lên, mau đi đem lão sư kêu ra tới. Vài người cao mã đại nam sinh khi dễ một nữ hài tử tính sao lại thế này. Đa số đều là hài tử mụ mụ hoặc là gia gia nãi nãi tới đưa cơm. Cũng không dám hướng trước mặt thấu, chỉ đứng ở bên cạnh khuyên bảo, trước hết bị đá phi cao trung sinh kêu bị thiên lỗi. Cả ngày không hảo hảo học tập ở trong trường học chiêu miêu chọc cầu xem ai không vừa mắt liền phải. Khi dễ, bọn họ này đó hư học sinh có cái lão đại kêu Nghiêm Thiên Lãng. Hắn ba là làm địa ốc sinh ý, trong nhà có tiền có thế, nhị thế tổ giống nhau, thích bị người nịnh hót. Bọn họ phụng hắn vì lão đại, đem hắn hống vui vui vẻ vẻ, ngày thường tổng cho bọn hắn tiền dùng, vừa rồi còn ở trên đường chậm gì gì hoảng, nhìn đến bên này tình huống cũng vọt đi lên, Quẩn Ngọc cũng mặc kệ là ai. Chiều nàng vọt tới nàng liền chiếu đánh không lầm, một chân liền đá qua đi. Chỉ là nàng cái cô nương ra, thân thể này cũng không có vững chắc công phu cơ sở. Đối phó vài người dần dần cố hết sức lên, vì thiên lỗi bọn họ bị cái nữ sinh đánh vốn là thẹn quá thành giận. Hiện tại thấy nàng tốc độ chậm lại rõ ràng có chút cố hết sức. Hắn mắt mạo hung quang, nhặt lên bên cạnh một khối gạch hướng tới Quẩn Ngọc đi đến. Quẩn Thịnh phản ứng lại đây, sắc mặt đại biến, tiến lên muốn đem người ngăn lại, nhưng hắn thân thể thật sự không đủ xem. Đối lập dáng người cao tráng Bì Thiên Lỗi một cái đối mặt đã bị đá phi. Bì Thiên Lỗi vung lên gạch khối hướng tới Quẩn Ngọc trên đầu ném tới. Quẩn Thịnh chịu đựng đau hô to, nhị tỷ. Quẩn Ngọc quay đầu lại, một đôi con ngươi đen nhánh, giống như hồ sâu trung u tĩnh hồ nước không có nửa điểm gợn sóng. Nàng ngón tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, Bì Thiên Lỗi đột nhiên chi gian cảm thấy trên người phát lạnh. Thân thể cứng đờ, người tựa hồ không thể động đậy, trên cổ tay cũng đau đớn lên, trên tay lực đạo không tự chủ được liền rỡ xuống, gạch khối rơi xuống trên mặt đất, mặt khác mấy cái học sinh cũng không chịu nổi, cùng hắn cảm giác không sai biệt lắm, trên người lạnh băng đến xương, động tác đều không nghe sai sử, Quẩn Ngọc cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng nguyên bản không tính toán dùng này đó đạo pháp đối phó bọn họ. Nhưng này đó thiếu niên tâm địa ác độc, một gạch xuống dưới làm không hảo sẽ người chết, nàng véo tay quyết dẫn âm khí nhập bọn họ trong cơ thể. Có thể cảm thấy thoải mái mới là lạ, chờ đến trường học lão sư lại đây khi liền thấy Bì Thiên Lỗi bọn họ nằm ở chật vật nằm trên mặt đất. Bị tấu mặt mũi bầm dập, mỗi người đều là như thế, đánh người cô nương trừ bỏ hơi hơi có điểm thở dốc. Cái trán có chút mồ hôi không có nửa phần không ổn. Có cái lão sư tiến lên chỉ vào Quẩn Ngọc giáo huấn. Ngươi là ai, chạy đến chúng ta trường học đánh lên học sinh tới, ít nhất ở bọn họ trong mắt bị đánh đều là. Trường học học sinh, đánh người giả lông tóc vô thương. Quẩn Ngọc chỉ vào trên mặt đất Bì Thiên Lỗi. Lão sư muốn hay không hỏi một chút bọn họ ta vì cái gì tấu bọn họ. Bọn họ có phải hay không xứng đáng? Hơn nữa này mấy cái học sinh ở trong trường học làm sự tình nói vậy các ngươi đương lão sư cũng rất rõ ràng, lại không ra mặt ngăn lại, tùy ý bọn họ ở trong trường học khinh nhục đồng học. Bị đánh trả thù không phải chuyện sớm hay muộn, vẫn là các ngươi làm lão sư xem nhà bọn họ thế không tồi cho nên dung túng bọn họ trong trường học. Tùy ý khi dễ người. Nàng bùm bùm hỏi ra một chuỗi dài, đem lão sư đều cấp tạp hôn mê, chung quanh gia trưởng khe khẽ nói nhỏ, có các bạn học nhỏ giọng cùng gia trưởng nói này đó giáo bá ở trong trường học như thế nào khi dễ. Đồng học, nghe gia trưởng cũng sinh khí lên, nào có làm lão sư thiên vị hư học sinh, cái kia chỉ vào Quẩn Ngọc nam lão sư mang theo phó mắt kính. Có chút khí, ta hiện tại không phải nói mấy vấn đề này. Mặc kệ làm cái gì, ngươi đều không thể tự mình chạy tới trường học đánh trường học học sinh. Có khi nào có thể nói cho lão sư, tìm bọn họ ra trường tới thương lượng, này mấy cái nhưng đều là bọn họ lớp học học sinh. Cái kia Nghiêm Thiên Lãng trong nhà có tiền, Nghiêm ba cho hắn bao không ít bao lì xì, làm hắn hảo hảo dạy dỗ Nghiêm Thiên Lãng. Này lão sư phía sau đứng cái trường thẳng phát tròn tròn mặt nữ giáo viên. Vội vàng tiến lên nói, Mã lão sư, ta tới nói đi, nàng cùng trước Quẩn Ngọc xin lỗi. Lại nói, vị đồng học này, ngươi xem đứng ở cổng trường khẩu nói này đó ảnh hưởng cũng không tốt. Không bằng chúng ta đi văn phòng đem sự tình nói khai được không? Ngươi yên tâm, Tiểu Thịnh là ta lớp học học sinh, ta sẽ cho hắn một cái công đạo, này mấy cái học sinh tìm Quẩn Thịnh phiền toái sự tình nàng cũng. Nghe nói qua, nhưng là không có chính mắt nhìn thấy, Quẩn Thịnh cũng không nói cho hắn, tìm bọn họ nói chuyện, bọn họ đều chơi xấu không thừa nhận, nàng cũng không hề biện pháp, huống chi tựa hồ nghe nói này đó học sinh lão đại là Nghiêm Thiên Lãng. Nhà hắn rất có tiền, chuyện này tổng muốn giải quyết, Quẩn Ngọc tự nhiên đồng ý, đi theo lão sư đi văn phòng, mang đôi mắt Mã lão sư đem Bì Thiên Lỗi bọn họ kêu lên. Còn không chạy nhanh qua đi văn phòng, cả ngày liền biết nháo sự, như vậy học sinh không ai sẽ thích. Bì Thiên Lỗi run run rẩy rẩy lên, Mã lão sư, hảo lãnh, còn lại mấy cái cũng gật đầu. Nghiêm Thiên Lãng nhìn Uẩn Ngọc liếc mắt một cái, nhà hắn có tiền, hơn nữa gần nhất trong nhà xảy ra chuyện, hắn ba gần nhất nơi nơi tìm thiên sư, hắn tổng cảm thấy trên người âm lãnh có chút kỳ quái. Hẳn là cùng Uẩn Thịnh tỷ tỷ có quan hệ. Một đám người thực mau tới rồi lão sư văn phòng, liền hiệu trưởng đều kinh động, hiệu trưởng 50 hơn tuổi, lại đây nhìn đều tễ ở văn phòng liền hỏi là chuyện như thế nào. Mã lão sư dẫn đầu nói, cái này tiểu cô nương tới chúng ta trường học đem ta lớp học mấy cái học sinh cấp đánh kiệu. Trưởng nhìn kiều kiều nhược nhược Uẩn Ngọc, cười thanh, ngươi nói này tiểu cô nương đem các ngươi lớp học kia mấy cái thích nghịch ngợm gây sự cấp đánh a. Mã lão sư nói, hiệu trưởng, mặc kệ bọn học sinh ở trường học phát sinh sự tình gì. Chính là quản gia trường lãnh đến trường học đánh học sinh nhưng không đúng. Có chuyện gì đều có thể hảo hảo thương lượng. Uẩn Ngọc nhìn Mã lão sư tướng mạo liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, thái dương không rõ, lông mày hỗn độn, thấy tiền sáng mát, không có sư đức nàng ngay thẳng quá mức. Khí Mã lão sư trên trán gân xanh bạo khởi. Người cô nương này nói cái gì nói bậy, hiệu trưởng hỏi Uẩn Ngọc. Tiểu cô nương, ngươi có thể nói hạ sự tình trải qua sao? Uẩn Ngọc bình tĩnh đem cổng trường khẩu sự tình nói biến. Vừa dứt lời, Bì Thiên Lỗi run rẩy thân mình kêu la lên. Hiệu trưởng chúng ta nhưng không có khi dễ nàng đệ đệ. Ai có thể chứng minh nàng lời nói là thật sự? Không thể bởi vì chúng ta học tập không hảo liền như vậy oan uổng chúng ta đi, cái này Bì Thiên Lỗi thật sự gậy thọc cứt giống nhau tồn tại. Uẩn Ngọc phi thường chán ghét hắn, nhớ tới vừa rồi thi tiểu thuật pháp, hướng hắn dương hạ khóe miệng, này tươi cười dừng ở Bì Thiên Lỗi trong mắt, làm hắn trong lòng phát lạnh, tổng cảm thấy Uẩn Thịnh tỷ tỷ nụ cười này kinh diễm lại tà khí. Hắn có chút hoảng hốt. Bất quá nghĩ đến có Nghiêm gia che chở, Uẩn gia cũng chính là người thường gia, không có gì sợ quá, thuật pháp không thể tùy ý hại người, nhưng là cho hắn một ít tiểu giáo huấn vẫn là có thể. Nhất ban chủ nhiệm lớp chính là vừa rồi nữ giáo viên Khương Tiểu Hân. Nàng cùng hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, này vài tên đồng học ngày thường ở trường học khi dễ người cũng là sự thật. Ta tin tưởng Uẩn Thịnh tỷ tỷ sẽ không nói dối. Uẩn Thịnh trước đó vài ngày trên người đều mang thương, hôm nay buổi sáng cái trán còn sưng, ta tin tưởng Uẩn Thịnh, hiệu trưởng ngài xem việc này làm sao bây giờ. Hiệu trưởng suy nghĩ hồi lâu nói, Uẩn đồng học tỷ tỷ, ngươi cảm thấy việc này như thế nào giải quyết hảo. Uẩn Ngọc nhìn mấy cái phát run cao trung sinh, làm cho bọn họ xin lỗi, ghi tội. Nếu về sau lại tùy ý khi dễ đồng học liền khai trừ, Bì Thiên Lỗi run nói. Bằng dựa vào cái gì? Là ngươi đánh chúng ta, còn làm chúng ta xin lỗi. Tê, hảo lãnh a, đem đồng học gia trưởng gọi tới. Không thể liền như vậy tính, hắn không tin Nghiêm ca gia trưởng tới sau còn trấn không được các. Nàng, hết chương.